Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, chương 336, bên trong thánh bên ngoài vương thực dân sách đường Hoàng Phong tước xuất. Hạ, Hoành Vũ năm 3, ngày 12 tháng 5 trước kia, chúng thần thân mang quan áo, tụ tập tại Phụng Thiên Môn, tuy nói Hoàng đế sớm sửa lại chế, buổi sáng 7 giờ mới lên triều. Nhưng hôm nay là đại sự, có tư cách các thần đều dậy thật sớm, lúc này sắc trời hơi sáng, triều đình quan viên liền thấy một đám người tới, từng cái đã mặc vào công huân đại triều y chứ, dựa theo đại thành chế độ, đây đều là miện phục, đế miện phối thập nhị lưu miện quan, chương 12, đương nhiên chỉ có hoàng đế có thể mặc, vương miện phối cửu lưu miện quan. Huyện ý huân váy, chín chương, cũng không phải thần tử có thể mặc, nhưng đã có mấy vị mặc công miện, phối thất lưu miện quan. Huyện ý huân váy, áo vẽ hoa trùng, lửa, tông di ba chương văn, váy thêu tảo, phấn gạo, phủ, phất chương bốn văn, trung bảy chương, dẫn đầu tới, là phiền đại tướng quân dẫn đầu, đinh su mật tiếp theo. Đều quốc công phục, phía sau đúng là người này, Ngô Hưng Tông, 24 tuổi liền phong quốc công, các đời công thần khó mà ví von, chỉ gặp phiền lưu hải thủ vị, đinh hổ thần tiếp theo, lần nữa Ngô Hưng Tông, đường hoàng, thất lưu miện quan theo bước chân chập chờn, quả nhiên là cực kỳ phú quý, phía dưới lại có hầu miện, phối ngũ lưu miện quan. Huyện ý huân váy, áo vẽ tông di, tảo, phấn gạo ba chương văn, váy thêu phủ, phất hai chương văn, trung năm chương, chương du chi, lữ túc hải, vương ngạn ở trong đó đằng sau là bá miện, phối bốn lưu miện quan. Huyện ý huân váy, ba chương văn, chương duẫn tín, hách nghĩa, hạ ích, lưu quả, tả tịch, vương vũ, tôn tư. Tống Kế Thiện, Hà Thắng, Sai Gia, Hạ Trọng, Cố Hứa, Lý Cương, Ngô Chiêu, Lại Đồng Ngọc, Tiết Viễn đều ở trong đó, phía sau là Tử Miện. Ba lưu miện quan, huyện ý huân váy, hai chương văn, nhóm lớn phong tước người liền không giống nhau một mà nói rồi. Tòng Long rất sớm, lại có công lao người đều có thể tiến vào. Cuối cùng là Nam Miện. Hai lưu miện quan, huyện ý huân váy, một chương văn, hôm nay phong tước, bất luận quan chức, chỉ luận tước vị sắp xếp, cho nên thủ tướng Ngu Chiêu đều ở vị trí trung tâm. Bởi vì tước vị thế tập, bởi vậy Ngu Chiêu, Ngu Lương Bác liền không có ở đây, sát nhập xử lý, mặc kệ chúng quan nghị luận, canh giờ đến, lập tức long trời lở đất tiếng pháo vang 9 lần. Cổ nhạc đại tác, chuông bàn thanh dương, theo vui lên, cửa lớn này mà ra, mấy trăm nội thị tay nâng phất trần chậm chậm mà vào. Thị vệ dậm chân tiến lên, văn võ bá quan cùng được tước người, đều lập tức an tĩnh lại. Một lát, có người hô to, hoàng thượng giá lâm, chỉ gặp ngự dư bên trên tới, phía trên ngồi ngay ngắn một người, thân mang thiên tử miện phục. Hai tay nhẹ nhàng đỡ đầu gối ngồi nghiêm chỉnh, chính là không có gì làm cửu trọng cúi trị thiên hạ vương hoàng nghị. Trong nháy mắt, quần thần không hẹn mà cùng ép xuống, la lên, hoàng đế vạn tuế, vạn vạn tuế, tuy nói đã sớm tiếp nhận vạn tuế, nhưng hôm nay dường như khác biệt, lúc này nhìn đi lên, chỉ gặp trong mắt pháp, hoàng khí ngưng tụ thành to lớn dòng lũ. Giống như vân hải, mờ mịt bốc lên biến hóa, mà trong điện, mơ hồ có ngũ sắc, lúc tụ lúc tán, ngự tọa, tử khí tràn ngập, trong lòng vương hoàng nghị vui sướng. Hải quan hàng năm 800 vạn, thảo nguyên bình định biến thành thuộc địa, ngày sau Trung Nguyên châu cày thịt dê hàng loạt đưa vào. Khai khẩn so tiền triều tăng gấp bội có thể chờ mong. Triều đình lại dự toán 1.000 vạn bạc, quản lý Hoàng Hà, phân 10 năm hoàn thành, bốn nước mở cảng cắt đất thông thương, bản chiều lá trà, tơ lụa, đồ sứ đều có thể thu hoạch được giá cao, cùng nước rất có lợi ích. Phù Tang nâng ngày nhưng bình, Vương Hoàng Nghị có lý do tin tưởng, chỉ cần mấy năm, liền có thể vượt qua Trinh Quán chi trị. Dân ân vật phong, Trung Quốc cổ đại luôn luôn là nội bộ bóc lột, ngoại bộ hữu hảo, đây là bên trong vương bên ngoài thánh, ý là nội bộ thống trị ngoại bộ đạo đức, nhưng bây giờ đã đổi thành bên trong thánh bên ngoài vương. Coi như không có khoa học kỹ thuật, đầu này cũng có thể làm triều đình tại 50 năm bên trong trên thực tế thống trị Đông Nam Á. Hàng năm 100 triệu bạch ngân là tiền triều gấp 20 lần, mà chờ chúng tử lớn lên, liền có thể từng cái phân đất phong hầu hải ngoại, thực dân thế giới. Nghĩ tới đây, nội tâm từng đợt kích động, sắc mặt trở nên ửng hồng, không khỏi đạp vào bậc thềm ngọc, ngẩng đầu lên đến, nhìn về phía ở giữa vương tòa, mấy tước trên Vương Hoàng Nghị ngự tòa, trong nháy mắt hết thảy tạp niệm đều đi xa, ngồi lên ngự tòa, lập tức một loại to lớn đại lực diêu không tới, chảy vào đến trong nguyên thần, 12 đầu chuỗi ngọc trên mũ miệng hỗ kích rung động. Đúng lúc này, đàn bệ chi nhạc nổi lên, đám người theo phẩm trật nghiêm nghị nối đuôi nhau mà vào. Theo ban hành lễ, cùng nhau quỳ xuống, hô to, Ngô Vương vạn tuế, ngàn vạn tuổi, khí vận càng phát ra nồng đậm. Nhìn đi lên, ngũ sắc ngưng tụ, tử sắc tràn ngập, Vương Hoàng Nghị nói, khanh gia bình thân, trong điện lập tức vang lên một tiếng hô to, vạn tuế, lời ca tụng. Quần thần đứng lên, lễ quan hát như vậy nói, hôm nay triều hội, luận công thụ tước, lấy ra quần thần, lời này vừa rơi xuống, trong điện các loại khói mây cuồn cuộn, Vương Hoàng Nghị chỉ gặp thiên la địa võng, dày đặc pháp lệnh, mà thế chân vạc trung ương, ngàn vạn khí vận cuồn cuộn mà vào, cùng năm đó phong vương, dày đặc đâu chỉ gấp 10, khai quốc mới bắt đầu, phát triển không ngừng, mọi người đồng tâm hiệp lực, khí vận ngưng tụ, mà những khí vận biến hóa, chính là thiên địa vạn dân chúng tướng. Vương Hoàng Nghị lại một lần nữa nhớ lại năm đó phong vương giác ngộ, trị chính chi đạo, chính là trưởng khống thiên địa, bình định lập lại trật tự, cẩn thận thăm dò, thừa này trải nghiệm thiên địa chi lý, vận chuyển âm dương, lấy hợp đạo mà trị thiên địa, đại đỉnh chi đạo, chính là quốc gia chi đạo, mà thực dân chính là cướp đoạt vạn nước vạn bang chi khí vận mà thu được trong đỉnh, lấy kéo dài quốc phúc. Dần dần trong điện trầm tĩnh, Vương Hoàng Nghị ra lệnh, tuyên chỉ, có chỉ, lễ quan tiến về phía trước một bước, trước hướng Vương Hoàng Nghị hành lễ, cung cung kính kính tiếp nhận nội thị bưng lấy một bàn bàn thánh chỉ. Lớn tiếng nói, định quốc đại tướng quân Phiền Lưu Hải, tuyên đọc thánh chỉ vừa ra khỏi miệng, Vương Hoàng Nghị liền rõ ràng trông thấy, trên thánh chỉ từng chữ nổi lên, ngưng tụ ra ngũ sắc khí, vận chuyển không tiêu tan, đây chính là miệng ngậm thiên hiến, thần tài, 30 tuổi Phiền Lưu Hải lên tiếng mà ra, tuy lâu lâu dưỡng khí, nhưng lúc này vạt áo trước đều bị mồ hôi ướt, bước nhanh hướng về phía trước, lại hướng Vương Hoàng Nghị lễ bái, định trụ thần, nói, bởi vì liền che lại trăm người, bởi vậy Hoàng đế có chỉ. Bên trong thêm lời thừa thãi không nói, lễ quan liền chậm chậm nói, liền phong Ngụy quốc công, ban thưởng ruộng 1 vạn mẫu, ấm tam bách hộ, nghi cùng chính nhất phẩm, có phủ binh 1 đội, thế tập võng thế, khâm thử, thần tạ hoàng thượng thiên ân. Cứ việc việc này sớm biết, nhưng ở kim điện tiền đường hoàng tuyên chỉ, dưỡng khí quá sâu Phiền Lưu Hải, cũng không khỏi ông một tiếng, nửa mê nửa tỉnh ra ban, tại tiếng nhạc bên trong theo lễ quan hát lễ tạ ơn, nâng qua thánh chỉ, lại hướng Vương Hoàng Nghị hành lễ, lui trở về, gặp có người đã sắc phong, chúng thần đều nâng lên tinh thần. Lễ quan lại tiếp nhận phần thứ hai thánh chỉ, cao giọng đọc lấy: Su mật sứ Đinh Hổ Thần. Thần tại hơn 50 tuổi trên Đinh Hổ Thần trước. Lễ quan liền chậm chậm nói: Liền phong Hàn Quốc công, ban thưởng ruộng 1 vạn mẫu, ấm tam bách hộ, nghi cùng chính nhất phẩm, có phủ binh 1 đội, thế tập võng thế, khâm thử. Thần tạ Hoàng thượng thiên ân. Phụ quốc đại tướng quân Ngô Hưng Tông, lúc này quỳ gối vị thứ 3 Ngô Hưng Tông, nghe được gọi, lập tức trong lòng một hoảng hốt, tự hỉ tự bi một mảnh, nói không nên lời tư vị gì. Tiến lên cao giọng nói: Thần tại liền phong thư quốc công, ban thưởng ruộng 1 vạn mẫu, ấm tam bách hộ, nghi cùng từ nhất phẩm, có phủ binh 1 đội, thế tập võng thế, khâm thử. Thần lĩnh chỉ, tạ Hoàng thượng thiên ân. Ngô Hưng Tông lễ bái nói. Lĩnh chỉ trong nháy mắt, một đoàn tử khí liền giáng lâm ở bên trong, bao phủ tại hắn trên đỉnh. Chỉ một lát liền biến thành một đoàn tử khí, mà gần như đồng thời, một tia thuần túy mà chớ lấy minh chi lực lượng bị rút ra. Vương Hoàng Nghị hiện ra vẻ vui sướng, người này thiên mệnh đều đã rút lấy. Trong nháy mắt, Vương Hoàng Nghị suy nghĩ rất nhiều, chẳng qua lúc này cũng không phải là nghĩ, chỉ chào quan kéo dài thanh âm nói: Bát hãn tiếp kiến thụ phong. Ngoặc kép chấm chấm. Chuẩn đạt hãn, Tây Mông hãn, Lộ Xa hãn, thần lĩnh chỉ, tạ Hoàng thượng thiên ân. 8 cái người hồ lễ bái, lấy cứng rắn hàn ngữ nói. Vừa dứt lời, một tia tử khí hạ xuống, nhưng càng có nhiều một loại đồ vật rút ra, tràn vào kim sắc mặt trời trong nguyên thần. Nguyên thần hơi phồng lên xẹp xuống, dường như đang hô hấp, thanh quang càng là sáng tỏ, tử khí tràn ngập. Lễ quan thanh âm tựa hồ biến xa xôi, Vương Hoàng Nghị đều mê say. Vô luận địa cầu vẫn là cái này chủ thế giới, đều không có thánh hiền có thể lại trưởng nước lại thành đạo. Từ xưa đến nay, đế không chứng đạo, chứng đạo không phải đế, mà mình nắm giữ đại quốc, thực là không thể tưởng tượng nổi đại sự, tương đương với được tổ tiên không có làm được chuyện. Trước tiên cần phải người không thể lấy được lớn phúc, đây là siêu tuyệt vạn thế chi đạo. Từ đây cao cư cửu trọng, rủ xuống váy trị thiên hạ, vận chuyển tạo hóa, phía dưới cảnh sắc trước mắt mơ hồ. Lễ quan từng tiếng hát, dẫn liền phong thần tử hướng Vương Hoàng Nghị quỳ sát tạ ơn. Nhưng giờ phút này Vương Hoàng Nghị đã không chú ý phía dưới, thể xác tinh thần đều say mê tại trong tử khí. Tại lúc này, Vương Hoàng Nghị lại chú ý tới một chuyện, chính là thiên hạ trong long khí, cuối cùng một tia đỏ hồng hóa đi, biến thành vàng sáng chi khí. Toàn bộ đại thành triều bao phủ ở ngoài sáng màu vàng khí vận bên trong, giống như địa thượng thiên quốc. Liền xem như Vương Hoàng Nghị chuyển thế hiện đại địa cầu quốc gia, cũng chỉ màu vàng nhạt. Thịnh thế đang ở trước mắt, mà lại lịch đại triều đình cường thịnh nhất thịnh thế đều không có vượt qua màu vàng. Nhưng lúc này ngồi tại đế tọa, nhìn xuống quần thần cùng vạn dân, Vương Hoàng Nghị nghĩ đến sứ mạng của mình cùng trách nhiệm. Màu vàng phía trên còn có màu xanh, cái này cùng người không giống. Người màu xanh liền đã rất phú quý, vị khả khanh tướng, nhưng không phải là không thể được đạt tới, mà toàn bộ quốc gia muốn đạt tới màu xanh, hình thành ngàn dặm màu xanh khí vận dòng lũ, không chỉ là khoa học mang tới tiến bộ, còn nhất định phải toàn bộ dân chúng độ cao tán thành mới có thể ngưng tụ ra. Đây chỉ có địa cầu vị thứ nhất mới có mấy phần khả năng. Biện pháp duy nhất chính là không ngừng thực dân, cướp đoạt vạn nước vạn bang khí vận, tịnh thả cùng kiếp trước nước Mỹ, thành lập được đạo đức của mình hệ thống, truyền bá toàn cầu. Vương đạo cùng bá đạo cũng không vi phạm, giàu có, cường đại, tự tin, đạo đức, những ngưng tụ mới là vương đạo chi trị. Đại quốc thiên triều chi phong. Đây chính là phấn đấu mục tiêu. Nghĩ đến mình còn có thể đem càng nhiều công tích tồn tại ở nhân gian. Trong lòng Vương Hoàng Nghị liền trở nên kích động. Nguyên thần cũng không còn cách nào khống chế. Vương Hoàng Nghị cũng không muốn khống chế. Chỉ gặp trên thân, từ từ bay lên một vành mặt trời. Sắc trạch kim hoàng, toàn bộ trong điện, thậm chí toàn bộ kim lăng, đều tràn đầy không cách nào nói rõ quang huy. Vương Hoàng Nghị ngửa đầu nhìn trời, ngắm nhìn mình mặt trời. Mặt trời này chậm chậm dâng lên, chiếu rọi vạn dặm giang sơn. Đột nhiên, Vương Hoàng Nghị nhớ tới một ca khúc. Phương Đông Hồng, mặt trời lên, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.